Chương 189, Tạ Kịch Dì Cô. Nạ dù tổ quân, đây cũng là chúng ta lần thứ hai gặp mặt đi, nhớ tới lần trước gặp mặt cũng chính là mấy năm trước bộ dạng. Ở một gian khách trong sảnh, chỉ có nạ dù tổ cùng Tạ Kịch Dì Cô. Quay về nạ dù tổ, Tạ Kịch Dì Cô không khỏi khẽ cười nói. Lúc này, mọi người đều nhất kích cọ rửa xong xuôi, cũng đã dùng qua bữa ăn. Mà nạ dù tổ, nhưng là bị Tạ Kịch Dì Cô xin mời đến nơi này. Không sai, lần trước lúc gặp mặt, phu nhân là cùng Tạ Kịch Sở Ý Chỉ Dồ tiên sinh cùng nhau. Nhìn Tạ Kịch Dì Cô, nạ dù tổ cũng là cười nói, đối với cái này chính là hình thức khách sáo. Tuy nhiên nạ dù tổ không phải rất vui vẻ, thế nhưng, không đại biểu nạ dù tổ không hội nếu là thật muốn nói đứng lên, thiên nam địa bắc, nạ dù tổ có thể nói trên một ngày. Không sai, cái này bất quá chỉ là có chút đáng tiếc, lúc đó nạ dù tổ quân từ chối không tiếp chúng ta mời. Muốn không phải vậy, chúng ta đã là người một nhà. Tạ Kịch Dì Cô. Lúc đó ta đã nói rồi, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, người nhiều hơn nữa đều là vô dụng. Nhìn Tạ Kịch Dì Cô, nhớ lại một thoáng hệ thống cho trí nhớ. Nạ dù tổ thản nhiên nói, có thể là cân nhắc đến nạ dù tổ nhẫn giả thân phận còn có tính cách đi, hệ thống cho trí nhớ cũng thật là rất là đáo vị. Lúc đó chúng ta cũng không biết nạ dù tổ quân nói là có ý gì, tuy nhiên, bây giờ nhìn thấy nạ dù tổ quân biểu hiện về sau, chúng ta xem như là biết rồi, như vậy trao khoa học năng lực, xác thực không phải là người nhiều là có thể. Gật gật đầu, nhìn nạ dù tổ, Tạ Kịch Dì Cô nói rằng, sẽ ạ phu nhân, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng có thể, ta nghĩ, tại như vậy nói tiếp cũng chính là lãng phí thời gian mà thôi. Nhìn đã dần dần mà tiếp cận chủ đề, nạ dù tổ cũng là không nói thêm cái gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nhìn Tạ Kịch Dì Cô, nạ dù tổ nói rằng, càng như vậy nạ dù tổ quân nói như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Nhìn nạ dù tổ, Tạ Kịch Dì Cô không khỏi nở nụ cười, chỉ hiện ra vũ mị vẻ, nạ dù tổ quân chính là ta cũng là từ xã nơi nào nghe được không ít. Tuy nhiên, đối với những thứ này ta vẫn có chút không quá tin tưởng, kính xin nạ dù tổ quân nói rõ một chút, dù sao, hiện vào lúc này, lớn mạnh ý chỉ dịu đi ra ngoài không ở. Ta nhất định phải bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Kính xin nạ dù tổ quân thứ lỗi. Không có gì, dù sao, chuyện này bất kể là ai cu nở dê biết na y chính là hình thức. Nhìn Tạ Kịch Dì Cô, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Tuy nhiên, sẽ ạ phu nhân, không biết chuyện không đại biểu cũng chưa có, đã nghĩ hiện tại, những này tang thi là chúng ta làm cái này chút đồ vật lên tên. Cũng chính là những này tang thi. Lại như những này tang thi, muốn lúc trước, ai sẽ tin tưởng sẽ có như vậy đồ đâu. Thế nhưng, hắn vẫn xuất hiện. Mà ta, từ lúc mấy năm trước liền đã nhắc nhở qua các người, tuy nhiên tin tức chỉ có một chút, thế nhưng, cũng coi như là nhắc nhở qua các người, có người, thực lực cũng có thể không nhìn nhân số. Hiện thực hạn chế các ngươi rồi, biết được đạo chân chân chính chính có hiện thực thời điểm, các ngươi sẽ chọn không tin. Dù sao, chuyện này với các ngươi tới nói, quá thật không thể tin rồi, thế nhưng, hiện thực chính là hiện thực, bất luận ở như thế nào, các ngươi trước sau cũng là muốn đối mặt. Bởi vì, đây chính là hiện thực. Nhìn Tạ Kịch Dì Cô, nạ dù tổ nói rằng. Nhìn nạ dù tổ, nghe nạ dù tổ lời nói, một thời gian, Tạ Kịch Dì Cô cũng không biết nói cao ý gì. Đối với bị nạ dù tổ xuyên tạc hiện thực, còn có nạ dù tổ này trao khoa học năng lực, hiện tại đã đờ ơ ý địa cầu đi tăng thi. Một thời gian, Na nở dê cũng thật là không nhận do ngã xuống đất ở đâu là thực tế. Càng như vậy, nạ dù tổ quân, hiện vào lúc này, người lực lượng càng lớn, trách nhiệm lại càng nặng, vì lẽ đó, nạ dù tổ quân, còn xin ngươi lấy ngươi thực lực, bảo hộ nơi này. Vì lẽ đó, xin mời nạ dù tổ quân ra đi vào chúng ta lo quốc nhất tâm sẽ đi. Quay về nạ dù tổ, một lúc lâu, Tạ Kịch Dì Cô mới lên tiếng, sau cùng, càng là đối với nạ dù tổ cúi người chào nói. Ta sẽ bảo hộ nơi này, thế nhưng, không phải gia nhập cái gì lo quốc nhất tâm hội hiện vào lúc này, đã không có cái gì quốc gia giới tuyến, có, chỉ có nhân loại mà thôi. Muốn là nhân loại không đoàn kết đứng lên, căn bản cũng không khả năng vượt qua trận này toàn cầu nguy cơ. Tiếp tục như vậy, chúng ta nhân loại cũng chỉ có bị tiêu diệt nguy cơ. Zoe nhìn Tạ Kịch Dì Cô, nạ dù tổ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, cái này rất cùng mình lợi ích, mặc dù Tạ Kịch Dì Cô không nói, Nạ dù tổ cũng sẽ bảo vệ dưới nơi này, thế nhưng, hiện tại, Tạ Kịch Dì Cô nói rồi, nạ dù tổ thì có càng nhiều nữa quyền chủ động. Chuyện như vậy, cớ sao mà không làm đây? Tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng, nạ dù tổ quân, chúng ta còn có một chút càng thêm trọng yếu việc cần hoàn thành đây. Nhìn nạ dù tổ, thấy nạ dù tổ đồng ý, Tạ Kịch Dì Cô không khỏi nở nụ cười, nói rằng, chuyện gì có chút nghi hoặc nhìn Tạ Kịch Dì Cô. Vấn đề nước. Nhìn nạ dù tổ, Tạ Kịch Dì Cô có chút nghi trọng, nguyên bản chúng ta cũng định rút lui rồi, dù sao, không biết lúc nào sẽ bởi vì này chút tang thi nguyên nhân mà khiến nước gián đoạn. Vì lẽ đó, chúng ta muốn tìm một càng thêm tốt địa phương. Tuy nhiên, hiện tại nạ dù tổ quân đến rồi, lấy nạ dù tổ quân thực lực, chỉ cần đem thủy điện chạm bát, chúng ta liền thiếu một cái nỗi lo về sau rồi, dù sao, chúng ta muốn rút đi cũng là rất phiền toái. Căn bản cũng không biết ở nơi nào tìm một thích hợp địa điểm. Huống hồ bây giờ thế đạo, rút đi cũng là không nhất định an toàn. Còn có thể càng thêm nguy hiểm. Thì ra là như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý gật gật đầu. Trải qua Tạ Kịch Dị Cổ vừa nói như thế, trong nguyên tắc, thật giống cũng có như thế một đoạn đi. Bởi vì nước nguyên nhân, ở tang thi vẫn không có tiến công trước, bọn họ cũng định rút lui, chỉ tuy nhiên không có làm sao tốt số. Còn chưa kịp rút đi đã bị tang thi công vào được, tổn thất nặng nề. Như vậy là tốt rồi, chuyện này liền làm phiền ngươi, nạ dù tổ quân. Có cái gì có thể giúp qua loa ngươi cứ mở miệng là được rồi. Người của chúng ta sẽ tận lực phối hợp. Thấy nạ dù tổ đồng ý, Tạ Kịch Dì Cô sắc mặt không khỏi một vui. Quay về nạ dù tổ nói rằng, dù sao, rút đi mặc dù nói ung dung, thế nhưng, tuyệt đối không tốt. Như vậy đại quy mô rút đi nhất định sẽ khiến cho tang thi tấn công. Đến thời điểm, an toàn rút lui, có một nửa đều tính vận khí được rồi, có biện pháp, bất kể là Na Nở Dê vẫn là Tạ Kịch Sở Ý Chỉ Dỗ đều tuyệt đối không sẽ rút lui. Bang bận rộn không, xác thực có một việc cần các ngươi hỗ trợ. Nghe được Tạ Kịch Dị Cổ, Nạ Dù Tổ không khỏi gật gật đầu, quay về Na Nở Dê nói rằng. Chuyện gì nhìn Nạ Dù Tổ, Tạ Kịch Dị Cổ nói rằng. Tăng mạnh chung quanh phòng ngự, đặc biệt nơi này phòng ngự. Không biết các ngươi có biết hay không, những này tăng thi, cũng chính là tăng thi, cùng điện ảnh rẽ xì đèn lệ vỉu bên trong như thế. Sẽ tiến hóa. Phía ngoài phòng ngự tuy nhiên có thể ngăn trở những kia thông thường tăng thi, thế nhưng, đối với tiến hóa đâu tăng thi tới nói, rất là có thể bạo lực phá vỡ. Nhìn Tạ Kịch Dị Cổ, Nạ Dù Tổ nói rằng, cái gì, tiến hóa nghe được Nạ Dù Tổ. Tạ Kịch Dị Cô không khỏi kinh ngạc gọi vào. Chỉ cần thông thường tang thi cũng khó khăn quấn, hiện tại có bao tô ra một cái kế hoạch đến, còn có để cho người sống hay không a? Tình huống cụ thể cũng nói không rõ ràng. Hiện nay biết đến, cũng chính là những kia tiến hóa tang thi, ta gặp được hơn 10 cái, đều bị ta đánh chết rồi, bọn họ tình huống căn bản ta cũng vậy tham dò rồi, bọn họ cơ bản thực lực đều là chúng ta nhân loại có thể phát huy cực đại gấp 3. Gấp 3 loài người lực lượng, gấp 3 loài người tốc độ, 3 mè tờ thân cao, tuyệt đối cự vô bá. Hơn nữa thân thể sức phòng ngự cũng rất cường đại. Bạo phát lực cường. Lấy súng máy đến xem, muốn giết chết hắn, có chút khó. Nếu như người bình thường không có gặp qua cái gì huấn luyện gặp gỡ hắn, coi như một cái bách người tiểu đội cũng có khả năng bị diệt. Nhìn Tạ Kịch Dị Cô, Nạ Dù Tổ không khỏi gật gật đầu, nói rằng, Nạ dù tổ ngã là không có nói ngoa, đối với người bình thường tới nói, cấp 2 tang thi nhưng là một chàng tai nạn. Làm sao có khả năng có chuyện như vậy cùng những người khác không giống, thân là lo quốc nhất tâm hội hội trưởng phu nhân, đối với gấp 3 loài người cực hạn tốc độ cùng lực lượng nhưng là rất có thể hội. 6. 700 cân trên ngàn cân lực lượng, nhất kích hạ xuống, có thể đem người chính mình đập chết. Đập vỡ tan ngũ tạng lục phủ. 1 giây tam đến 40 mét tốc độ. Căn bản khiến người ta đều không kịp phản ứng tốc độ. Cho dù có súng máy ở, cũng không thể có thể nhắm vào hai cấp tang thi. Đối với Tạ Kịch Dị Cổ tới nói, cái này đã không phải là tang thi Zoe, cái này hoàn toàn là một cái nhân gian hung khí Zoe đúng rồi. Lớn mạnh ý chỉ dự tốt như nghĩ đến cái gì như thế. Đột nhiên, Tạ Kịch Dị Cổ không khỏi đứng lên. Nhìn bên ngoài nói rằng, yên tâm đi, vừa nãy phu nhân, ta nghĩ sẽ ạ trước sinh sự không có việc gì. Tiến hóa tang thi tuy nhiên cường đại, thế nhưng, ta không cho là sẽ ạ tiên sinh sẽ rất nhỏ yếu. Dù sao, này tang thi ở làm sao tiến hóa, hắn nhược điểm đều vẫn là đầu. Chỉ tuy nhiên muốn thật sự gặp đến, cùng sẽ ạ tiên sinh cùng đi ra ngoài đội ngũ liền muốn tổn thất nặng nề dô y đồng dạng, nhìn bên ngoài, nạ rủ tổ không khỏi, mặc dù không có gặp qua tạ kẻ sở y chi rổ, thế nhưng, thân là lo quốc nhất tâm hội hội trưởng, hắn thực lực cũng là tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, dù sao, nhưng hắn là cùng bật sủ gì mà xạ hệ cổ phụ thân học được kiếm đạo người, cổ kiếm thuật này môn đại sát khí, tin tưởng hắn cũng hội. Có cổ kiếm thuật ở, thêm vào tạ kẻ sở y chi rổ siêu phàm nhất đẳng lực lượng, muốn chém giết cấp 2 tang thi vẫn là có thể, huống chi cùng hắn cùng đi ra ngoài đều là thân kinh bách chiến người, từng cái có súng máy phòng thân. Chặn đánh giết cấp 2 tang thi hoàn toàn có thể. Có đúng không nghe được nạ dù tổ, tạ kịch dù gì cô rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Sẽ ạ phu nhân, sẽ đối sẽ ạ tiên sinh có lòng tin, nếu như liền như vậy sự tình đều không giải quyết được, này sẽ ạ tiên sinh cũng không thể có thể ngồi trên lo quốc nhất tâm hội hội trưởng vị trí. Nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn tạ kịch dù gì cô, nạ dù tổ cười nói. Cũng đúng. Nghe được nạ dù tổ, tốt như nghĩ đến có đúng không như thế, tạ kịch dù gì cô cũng là gật gật đầu, làm lại ngồi xuống. Đúng như nạ dù tổ nói như thế, nếu như liền cái này đều không đối phó được, như vậy, còn thật sự không xứng làm cái này lo quốc nhất tâm hội hội trưởng dô y tiến hóa tang thi có một con sẽ có hai con, ba con, mười con. Trăm con ngay cả đám chỉ đều không đối phó được, hòa đàm sau này hàng trăm hàng ngàn đây này.